chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3939, chương 3949, Túy Tiên Lâu. Long Vương trở về truyền thuyết hệ thống danh xưng bá vạn giới thần cấp Hoàng Kim Nhãn Golden Eye. Đô thị đại lĩnh chủ tuyệt phẩm thần y đến cửa cuồng tế. Lại tên, vô địch thần tế Long Vương Điện. Nữ tổng giám đốc thiếp thân binh vương tiên đế trở về làm vú em ta tuyệt sắc tổng giám đốc lão bà. Đô thị chi nghịch thiên tu tiên vương đại đông cần một cái đột phá khẩu. Hiển nhiên trước mắt cái tên mập mạp này chính là, còn không biết huynh đệ ngươi xưng hô như thế nào. Bàn tử mặt mày hồng hào hỏi, không biết là hưng phấn hay là trang ra tới. Vương đại đông con ngươi đi loanh quanh, nói ra. Ngươi gọi ta Vương Đại Đông là được rồi. Vương, huynh đệ không tính vọng. Bàn tử trong miệng, sao, còn chưa nói ra. Đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Cười nói, đúng đúng đúng, Vương Đại Đông Vương Đại Đông. Nhìn ta chỉ nhớ này. Hắn vừa nói, một bên gõ đầu mình. Sau cùng đã là dùng trách cứ ngữ khí nói ra. Khoan hãy nói, mập mạp này diễn kỹ vẫn được. Miễn cưỡng không có trở ngại. Anh em nếu là Vương Ngôn huynh đệ, kia chính là ta Khánh Treo huynh đệ. Hôm nay đã gặp phải, cái kia chính là duyên phận. Cũng tốt để huynh đệ tận tình địa chủ hữu nghị thật tốt chiêu đãi Đông ca. Vương Đại Đông tâm lý không khỏi đối cái này tiểu mập mạp điểm tán. Cái này giác ngộ sức lực cao ăn. Muốn là cái kia gọi nói bừa biết cái này tiểu mập mạp đem hắn tính đều cho đổi. Không biết lại là phản ứng gì. Khánh Treo trong lòng thì nói thầm lấy. Bọn họ vọng người nhà làm sao đều là một cái đức hạnh. Đi ra ngoài không tính vọng lại họ Vương. Vương Đại Đông không biết Khánh Treo tâm lý đang suy nghĩ gì. Nghe thấy đối phương muốn mời khách. Chính hợp ý hắn. Dù sao hắn hiện tại người không có đồng nào. Nhưng là, hắn vẫn là ra vẻ có vẻ khó xử. Cái này sợ quấy rầy Khánh huynh. Không tốt a. Khánh Treo con ngươi đảo một vòng. Trong lòng cười lạnh, quả nhiên không hổ là vọng nhà. Còn muốn đang khuyên khuyên mới bằng lòng đáp ứng. Đông ca nhi không muốn đang từ chối. Ta, tốt, chúng ta đi đâu? Ngoặc kép, Khánh Treo lời còn chưa nói hết. Vương Đại Đông thì chen một câu, hắn mập mạp mặt hơi hơi run rẩy. Ta mẹ nó liền nói đi, vọng nhà mẹ nó chính là cái này đức hạnh, không chỉ có keo kiệt ra mặt còn dày hơn. Khánh Treo nhiệt tình nói ra, đi đi đi, Đông ca, ta dẫn ngươi đi qua nơi đến tốt đẹp. Vương Đại Đông từ không gì không thể, đi theo Khánh Treo sau lưng. Hắn xem Khánh Treo quần áo trên người nơi ống tay áo đều có thêu tròng mắt màu tím. Mà lại Khánh Treo cước bộ nhẹ nhàng, thể nội huyết mạch tràn đầy, lại là cái nguyên đan cảnh bát trọng cường giả. Tử Minh quả nhiên không thể khinh thường. Vương Đại Đông thầm nghĩ trong lòng, theo Khánh Treo một đường đi vào một chỗ tửu lâu. Tuy nhiên có các loại đan dược có thể trùng kích. Nhưng cũng không ít nhân ái tốt ăn uống chi dục. Huống hồ trong tửu lâu nguyên liệu nấu ăn cũng là không tầm thường. Có chút có thể so với đan dược. Cho nên tại cái này khởi nguyên chi địa đầu bếp nghề nghiệp cũng 10 phần nổi tiếng. Tửu lâu này phía dưới. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn cái này tòa nhà có tầng 18 lầu xa hoa tửu lâu. Túy Tiên lâu ba cái bảng hiệu chữ lớn đập vào mi mắt. Ba chữ này cũng viết cực kỳ tinh tế, khiến người ta có loại tại tiên giới ngao du cảm giác kỳ diệu. Không hổ Túy Tiên tên, ba chữ này xác thực khiến người ta thân ở cảnh, ao ao tiến vào tiên giới ngao du đồng dạng. Vương Đại Đông từ đáy lòng nói ra, tuy nhiên hắn cũng là thư pháp đại gia, nhưng khoảng cách viết ra Túy Tiên lâu người vẫn là kém như vậy ném một cái ném. Khánh Treo ở phía trước nghe thấy Vương Đại Đông ở sau lưng nói chuyện. Dừng bước lại trông thấy Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bảng hiệu. Đông ca nhi cũng hiểu chữ nhi sao? Khánh Treo kinh ngạc hỏi. Vương Đại Đông gật đầu. có chút tự đắc nói ra, không dối gạt Khánh huynh, nào đó chữ kém cái này Túy Tiên lâu tác giả kém như vậy ném một cái ném. Nói, Vương Đại Đông còn giơ tay lên cho Khánh treo triển lãm cái kia ném một cái ném có bao nhiêu. Cần phải cứ như vậy nhiều a. Vương Đại Đông ngón trỏ gần như cùng ngón tay cái dính vào cùng nhau. Khánh treo tiếp cận tiến xem xét, trên mặt thịt run rẩy. Mẹ nó, ta xem như biết, con hàng này mẹ nó so nói bừa ra mặt còn dày hơn. Thối, Đức Hạnh, Khánh treo trong lòng khinh thường oán thầm, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra sùng bái thần sắc. Vì Vương Đại Đông đánh cô, Đông Ca Nhi châu bia. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, bị người như thế khen một cái, còn thật có chút xấu hổ. Sau đó, Khánh treo mang theo Vương Đại Đông trực tiếp phía trên một gian phòng. Hắn mở cửa về sau, Vương Đại Đông quan sát đến bên trong. Ở bên trong còn có ba người, đều là ngày đó trên đường gặp phải ba người kia. Bên trong ba người ánh mắt nhất thời bị bên ngoài hấp dẫn. Ba người đôi mắt sáng lên, đặc biệt là cái kia hai cái như hoa đồng dạng nữ tử trực tiếp mặt đều đỏ. Tại chỗ ngồi phía trên biên độ nhỏ lắc lắc thân thể. Không biết còn cho là bọn họ cái mông ngứa đâu. Nam tử cũng hơi hơi ngây người, nhưng lập tức thì khôi phục lại. Khánh treo cười hì hì nói ra. Đông ca, ngươi trước mời vào bên trong. Ta vì ngươi giới thiệu một chút bọn họ. Vương Đại Đông gật đầu đi vào. Khánh treo còn 10 phần tha thiết vì hắn kéo ghế. Vương Đại Đông bị hắn cái này một động tác làm đến tê cả da đầu. Con hàng này cũng quá giả đi. Không biết còn tưởng rằng hắn đối với mình có ý tứ. Lúc này, Khánh treo vào chỗ, vì Vương Đại Đông giới thiệu gian phòng bên trong ba người. Vị này gọi Thắng Chín Lan, là Đại Tần Quốc cửu hoàng tử. Vương Đại Đông nhìn về phía Khánh treo ngón tay thanh niên. Thanh niên cười nói, gặp qua Vọng công tử. Vương Đại Đông không kiêu ngạo, không tự ti đáp lễ, nói, cửu hoàng tử khách khí. Ngay sau đó, Khánh treo chỉ hai nữ tử bên trong một vị xuyên màu vàng nhạt đai lưng váy dài nữ tử. Vị này là Cơ Lung Nguyệt, một vị khác là Tần Lộ. Vương Đại Đông đối với hai nữ tử gật đầu, tính toán là gặp qua. Hai nữ tử khuôn mặt đỏ bừng, mặt lộ vẻ e lệ chi ý. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút tung bay. Quả nhiên qua tuấn tú cũng là một loại sai lầm. Hắc tịch, nôn, lúc này, Khánh treo đánh một cái búng tay. Nhất thời bên ngoài liền vào đến một chuỗi dài mỹ nhân. Những thứ này người mỗi một cái đều tay nâng lấy một bàn đồ ăn. Chỉ chốc lát sau liền đem mấy người trước mắt cái bàn lấp đầy. Quang đồ ăn thì cùng phong phú, vị đạo càng làm cho người muốn ngừng mà không được, khiến người ta không khỏi miệng thước nước miếng. Đông ca, chiêu đãi không chu đáo, còn mong rộng lòng tha thứ a. Khánh treo nuốt ngụm nước nói ra, để về sau đứng dậy cho mọi người rót rượu. Nhìn xem, cái này phục vụ quá chu đáo, biết làm người. Hắn trước cho Vương Đại Đông rót rượu, nghiêng về một phía vừa nói, Đông ca, đây chính là Túy Tiên lâu nổi danh nhất Túy Tiên nhưỡng, danh xưng tiên thần đều có thể say ngã. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, thật sao? Cái kia nào đó hôm nay nhưng có phúc. Về sau hắn lần lượt cho Cơ Chín Lan ba người bọn họ rót, làm Đại Tần Quốc cửu hoàng tử. Người đầu tiên đứng dậy nói ra, lần thứ nhất tại ven đường gặp phải Vọng huynh, ta thì thường xuyên trong mộng mộng thấy Vọng huynh. Hôm nay có thể cùng chàng uống rượu, đúng là chuyện may mắn. Đến, nào đó kính ngươi một ly. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, mẹ nó một cái đối với mình thần giao đã lâu, một cái đối với mình niệm niệm không nhìn. Cái này bọn họ đều là ma quỷ đi. Hắn cười cười giơ ly rượu lên, theo Thắng Chín Lan uống một hơi cạn sạch, loại rượu cửa vào trong nháy mắt. Vương Đại Đông đan điền liền phảng phất nổ tung đồng dạng. một cỗ bành trướng nội lực tại kinh mạch toàn thân chi bên trong du tẩu. Mà Vương Đại Đông sắc mặt cũng đỏ xuống tới. Vương Đại Đông đôi mắt sáng lên, không khỏi nói ra, rượu ngon. Khánh treo đôi mắt phía dưới lóe qua vẻ đắc ý, cho hai nữ tử một ánh mắt. Cơ Lung Nguyệt cùng Tần Lộ sắc mặt hai người nhất thời khô nóng lên. Cơ Lung Nguyệt nhăn nhăn nhó nhó, Tần Lộ thì giơ ly rượu lên, thấp giọng thì thầm nói ra, ta kính công tử một ly, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.